Lãng tử tại đô thị, chương 334, đêm 30, góc truyện audio.com. Tiếu Nguyệt Dung có chút sững sờ, vậy sau đó thì sao ạ? Thực ra thì không bằng bị đâm chết luôn đi. Xong hết mọi chuyện, ông lão không mắng rủa mà là cảm thán, sau đó thì đột nhiên nhà hàng của cậu ta bị cháy. Thiêu thành tro, không còn lại cái gì. Vì cậu ta đã ném toàn bộ tài sản vào nhà hàng đó nên từ đó về sau lão nhị thế bị suy tàn. Trở thành một con ma men. Ice, con người đàn bà kia thì đúng là đồ gây họa. Ice, cô gái, cô vẫn chưa đem đồ vừa mua này. Tiếu Nguyệt Dung quay lại lấy đồ rồi yên lặng đi về phía trước. Khi cô bước đến dưới ngôi nhà mà ông lão chỉ thì đã nghe thấy tiếng quát mắng bén nhọn từ trên tầng truyền xuống, đồ ma men này. Cả ngày chỉ biết uống nước đái mèo nhà anh ấy. Sao số tôi khổ thế này? Cả phải một người như ông chứ? Ngay sau đó truyền đến một hồi tiếng mảnh thủy tinh vỡ chói tai xen lẫn tiếng khóc nức nở của một cô bé. Uống, tôi cho ông uống. Tiếng mắng chửi của người phụ nữ kia cao hơn 80 decibel. Chắc hẳn tất cả mọi người quanh đây đều có thể nghe thấy. Hoặc có lẽ là bà ấy muốn cho tất cả mọi người nghe thấy, mày đứa con chết dẫm này, ăn cơm đi. Chỉ biết ăn thôi, sao không ăn cho chết luôn đi. Người phụ nữ kia lại lớn tiếng mắng chửi. Tiếu Nguyệt Dung đứng dưới lần hồi lâu, do dự thật lâu, cuối cùng cũng chậm rãi bước lên tầng. Tới trước cửa, nhìn cánh cửa trống trộm đầy khí thế nhưng có chút gì xét đã từng chứng kiến sự huy hoàng và sụp đổ của chủ nhân ngôi nhà này. Cô đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái nhưng lại không có sự thấp thỏm như trước kia. Đột nhiên cửa phòng mở ra, hiện ra một khuôn mặt nhưng khuôn mặt đó đã có quá nhiều điểm khác nhau với khuôn mặt trong tấm ảnh. Trên mặt tràn đầy vẻ oán hận, bất bình hoặc có lẽ là sự ủy khuất mà bà cảm thấy. Vì vậy Tiếu Nguyệt Dung cũng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra bà chính là mẹ đẻ của mình Trương Quế Lan, cô tìm ai vậy? Khi người phụ nữ nhìn thấy Tiếu Nguyệt Như thì hơi sửng sốt. Mơ hồ có cảm giác quen thuộc, xin lỗi, tôi tìm nhầm người rồi. Tiếu Nguyệt Dung nhìn khuôn mặt đó, lại nhìn con ma men đang nôn be bét trong phòng một cái. Trong phòng còn có một cô bé, rụt rè nhìn kẹo trong tay của cô. Cô mỉm cười nói, em gái, năm mới rồi, chị cho em kẹo để ăn này. Cô bé vô cùng sung sướng, nhìn thấy mẹ không phản đối gì thì vội vàng nắm lấy rồi chạy vào núp trong buồng. Nhìn người phụ nữ vẫn còn ngạc nhiên đứng đó, Tiếu Nguyệt Dung lạnh nhạt xoay người đi, xin lỗi đã làm phiền. Thấy cô quay người đi, dường như người phụ nữ kia phục hồi lại tinh thần. Đột nhiên run giọng nói một câu, cô là Nguyệt Dung hay là Nguyệt Như? Rốt cuộc bà cũng biết tại sao nhìn người này lại quen mắt đến như vậy. Bởi vì bà có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của mình năm đó trên người cô gái này. Tiếu Nguyệt Dung cứng đờ người nhưng cũng không quay đầu lại. Một lúc lâu mới nói một câu, xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi ạ, nhìn Tiếu Nguyệt Dung biến mất ở góc hàng hiên. Bà vừa nhấc chân lên nhưng lại thấy nặng như đeo đá. Muốn gọi cô nhưng lại cảm thấy cổ họng khàn khàn. Bà vịn lấy khung cửa rồi vô lực ngồi phịch xuống. Thất thần nhìn xa xa. Miệng lẩm bẩm, đúng vậy. Tôi nhận nhầm người rồi. Tiếu Nguyệt Dung bước xuống cầu thang nhưng lại phát hiện mình không rơi một giọt nước mắt nào. Cô từng nghĩ rất nhiều về cảnh hai mẹ con gặp lại. Kiểu nào cũng lấy nước mắt làm kết thúc. Cảnh bình tĩnh gặp nhau một lần rồi chia tay ngay cô chưa từng nghĩ đến nhưng cô lại cảm thấy thật tự nhiên. Một tiếng bùm lớn vang lên, một chùm pháo hoa phóng lên, khiến cho bóng đêm trở nên sáng hơn chút nhưng ánh sáng tồn tại không bao lâu lại bị bóng đêm bao trùm lấy một cách vô tình. Nhìn chùm pháo hoa kia cô mới đột nhiên nhớ ra hôm nay là đêm 30. Nhưng bản thân cô đã định trước là phải trải qua một mình. Trên đường đến một cái xe cũng không có, xe bus để trở về cũng không còn chạy nữa, muốn đi chuyến nhanh nhất cũng phải đợi đến chiều mai. Tiếu Nguyệt Dung mở mịt đứng ở đầu đường, chỉ nghĩ tối nay qua đêm ở đâu đây, có mấy tên lưu manh say khướt từ đầu đường đi đến. Dọc đường hát những giai điệu khó nghe, buồn nôn nhưng lại ra vẻ thú vị, tục tàn nhưng ra vẻ hài hước, em gái không có chỗ đi à? Đến nhà anh ngủ một đêm đi, em ngủ ở trên. Anh cút, mặt Tiếu Nguyệt Dung lạnh như băng. Lạnh lùng nói, mày bảo ai cút hả? Bọn côn đồ đang buồn vì tinh lực dư thừa mà không có chỗ chốt ra. Đêm 30 Tết mà không có gì để tiêu khiển. Đụng phải một cô em, không biết tốt xấu mà lại đắc tội với ba bá vương của Bạch Thạch. Tiếu Nguyệt Dung xoay người bước ra xa, ở chỗ này thêm lúc nào là cô cảm thấy buồn nôn lúc ấy, cấm đi. Không nói rõ ràng là bố, một tên lưu manh giơ tay túm lấy ống tay áo của Tiếu Nguyệt Dung. Muốn động tay động chân, Tiếu Nguyệt Dung lật tay túm được cổ gã, chỉ vung một cái tên kia đã bay qua đầu cô. Ngã thật mạnh xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết, hiển nhiên hai tên còn lại cũng vẫn chưa tỉnh rượu, lần lượt ào ào lao đến chửi mắng. Tiếu Nguyệt Dung chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên, ra tay không chút lưu tình, Lâm Dật Phi dạy cô cầm nã thủ phân thân thác cốt. Trước kia cô chỉ cảm thấy hơi nặng nhưng hiện giờ lại cảm thấy quá nhẹ đối với những tên lưu manh như thế này. Cô giơ tay ngoắc một cái đã mượn lực bẻ gãy cổ tay của tên lưu manh kia rồi nhấc chân đá một cái. Mũi nhọn của giày cao gót trúng ngay đầu gối của một tên khác. Cô thấy xương cốt của người khác động một tí là bị gãy xương đứt gân. Tưởng là sức mạnh của mình không đủ nhưng không ngờ Lâm Dật Phi cười nói cô từng học y thì nên biết rằng có nhiều lúc làm chật khớp của một người. Không cần nhiều sức, chỉ cần mượn lực đẩy lực. Cổ tay của bất kỳ người nào cũng không hề cứng rắn như cô tưởng tượng đâu. Lâm Dật Phi nói không sai. Trên thực tế thì hắn là võ học đại hành gia. Hắn từ trước đến nay chưa từng nói sai. Khi Tiếu Nguyệt Dung nghĩ đến đây thì đột nhiên trong lòng chua xót. Che mặt nức nở chạy về phía bóng tối. Mấy tên lưu manh kêu ầm ĩ. Đau đến mức bố mẹ tên gì cũng quên mất nhưng nhìn thấy Tiếu Nguyệt Dung khóc lóc chạy đi thì đột nhiên im bặt. Nhất thời không biết nên làm gì, cũng không hiểu vì sao người bị thương là mình nhưng người khóc lại là cô gái kia. Tiếu Nguyệt Dung không biết mình đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại, tiếng khóc không cần đè nén truyền rất xa, gió vừa thổi qua đã xóa tan hết dấu vết, không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiếu Nguyệt Dung cũng đứng lên, nhìn xung quanh một cái, nơi này rất tối, cô không khỏi tự cười giễu chính mình. Hy vọng lúc nãy mình không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và không khí đón năm mới của mọi người. Cô lấy điện thoại di động ra, ổn định cảm xúc một chút rồi bấm điện thoại trong nhà, bố ạ, con là Nguyệt Dung. Cái gì, con ở đâu ạ, con ở nhà bạn, huyện Bạch Thạch ạ, con đi qua rồi nhưng hiện giờ không phải ở huyện Bạch Thạch. Con đã đến nhà của Trương Quế Lan và hỏi thăm một chút rồi. Nghe hàng xóm nói bọn họ rất giàu có, hình như dọn đi rồi, đi nước ngoài thì phải, lúc nào con về ạ, chắc là ngày mai, bạn con bảo con gửi lời chúc mừng năm mới đến bố. Trai hay gái ạ, đương nhiên là con gái rồi, Nguyệt Như đâu bố, ngủ rồi ạ, con quỷ lười này. Vâng, cứ vậy ạ, con còn phải xem tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn nữa. Vâng, cứ thế đi, con chào bố. Tiếu Nguyệt Dung buông điện thoại xuống đã nhấc chân bước vào trong huyện. Không biết trong này có nhà nghỉ không nữa. Tiếu Nguyệt Dung thầm đoán, nhìn thấy phía trước treo tấm biển khách sạn Đế Vương. Tiếu Nguyệt Dung nhanh chân bước đến nhưng phát hiện đây chỉ là một chỗ ở nhỏ. Nhân viên phục vụ đang đứng trước một người con trai. Người đó đang hỏi, cái gì? Một đêm mà 60 tệ. Đắt quá, 30 thôi được không, Dật Phi. Sao lại là anh, Tiếu Nguyệt Dung vừa liếc mắt một cái đã nhận ra bóng dáng này. Không nhịn được kinh ngạc kêu lên, khi Lâm Dật Phi quay đầu lại thì vẻ mặt cũng rất ngạc nhiên, Nguyệt Dung. Sao lại là cô thuê phòng à, trong lòng Tiếu Nguyệt Dung an tâm một chút. Cười khổ nói, tôi đến tìm một người thân nhưng không có chỗ ở, cái khách sạn nhỏ này đúng là ăn thịt người. Một phòng mà lấy tận 60 tệ. Lâm Dật Phi lắc đầu nói, tôi đang nghĩ xem có đổi sang chỗ khác hay không. Nữ nhân viên phục vụ lạnh lùng nhìn Lâm Dật Phi, bày ra dáng vẻ anh muốn ở thì ở, không ở thì mau cút đi, anh có thể tìm được một chỗ đã coi như không tệ rồi. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, tôi cũng tìm rất lâu rồi, 60 tệ cũng không được coi là đắt lắm. Nếu muốn rẻ nữa thì chỉ có ở gần bến xe mới có nhưng lại không an toàn lắm. Nhưng sao anh không đi cả đêm? Có thể tiết kiệm một chút đấy, tôi sợ lắm. Lâm Dật Phi mỉm cười nhưng trong mắt lại giấu giếm gì đó. Vậy nên tôi đi được một nửa. Nhớ đến đường đi không an toàn lắm. Vẫn là nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai lại đi tiếp cũng không muộn. Tiêu Đài, Tiếu Nguyệt Dung ngừng một chút, nếu như anh cũng sợ đi đường ban đêm thì phòng chừng là đến ma cũng không dám đi rồi. Phục vụ, cho một căn phòng, cách chương.